Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 702. Rơi Phượng Hoàng nơi Tử Tinh Châu, Cửu Châu giới Trung Hoa kỹ năng tạo vật phát triển nhất một cái châu. An Lâm cưỡi ở Đại Bạch trên người, lần thứ hai tới nơi này cái châu. Khi hắn chứng kiến cao lầu mọc như rừng thành thị, lui tới qua lại khoa học kỹ thuật tu chân dung hợp với nhau phương tiện giao thông, vẫn là không nhịn được tắc tắc kêu kỳ lạ. Hoa a hát, An Lâm người khổng lồ. Cái địa phương này văn minh nhân loại, theo chúng ta thần kính thế giới văn minh nhân loại tốt tương tự a. Valentina con mắt màu xanh lục có sáng ngời màu sắc, nhìn phía dưới một cái hơi nước xe lửa gào thét mà qua. Mở miệng thở dài nói, kỳ thực từ tu chân cùng khoa học kỹ thuật dung hợp phương diện này, Tử Tinh Châu vẫn là quang thần kính thế giới nhân tộc rất nhiều con phố. An Lâm nhưng lại vô cùng khách quan đánh giá lấy. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước gọi thông một cái truyền âm phù. Huy, An Lâm cùng học, nghĩ như thế nào cùng ta truyền âm rồi nha. Một cái mềm nhu nhu thanh âm vang lên. Ha ha, Tô Thiển Vân, ta bây giờ đang ở Tử Tinh Châu a. Vì tông môn tuyên chỉ sự tình mà đến, ngươi có cái gì tốt giới thiệu sao? An Lâm cười hỏi, hoa, nguyên lai là chúng ta tông môn tuyên chỉ. Sao, có thể mấy ngày nữa sao? Ta tự mình dẫn ngươi đi tìm xem địa phương tốt. Tô Thiển Vân mừng rỡ lại có chút củ kết thanh âm truyền đến. Chủ yếu là như vậy, ta đang cùng Hoàng Cung hộ tống khu vực một đội thành viên. Đi trước Tử Tinh Châu một cái dị biến nơi, nơi đó đã tụ tập rất nhiều thế lực, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không phải có thể giải quyết tranh đấu. Dị biến nơi, An Lâm lai kính, chẳng lẽ là có cái gì thần vật sinh ra? Không phải rồi, có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Ở truyền âm phù trên có chút không nói rõ ràng ni. Tô Thiển Vân vẫn là không nhanh không chậm thanh âm, thế nhưng mơ hồ đã nghe được thuật pháp tiếng oanh minh. Ngươi đem phương vị tọa độ, dùng khí cơ đi qua truyền âm phù phát cho ta, ta cũng qua tới nhìn một cái. An Lâm nhiều chuyện chi tâm nhất thời, dù sao lớn như vậy một cái châu, đi nơi nào không phải đi, thẳng thắn trước tham gia náo nhiệt rồi. Ôi chao, ngươi cũng muốn tới sao? Tốt, Tô Thiển Vân ngạc nhiên vài giây, hay là đem phương vị dùng khí cơ phương thức, đi qua truyền âm phù phát đến rồi An Lâm bên người. An Lâm đem truyền âm phù vứt cho trên bả vai tinh linh. Valentina, cảm thụ một chút vị trí, chúng ta đi bắt đầu. Yên tâm, giao cho ta a. Valentina bay đến trước mặt mọi người, hai tay xé một cái. Đen nhánh không gian liệt phùng liền bị nàng một tay xé mở. Ngay sau đó, bạch sắc quang mang bao phủ An Lâm, Liễu Thiên Huyễn, Đại Bạch, Tiêu Trạch cùng nhau tiến nhập không gian liệt phùng trong. Ngay tại lúc đó, Tử Tinh Châu rơi Phượng Hoàng nơi, phương viên hơn ngàn dặm vốn là bị vô cùng vô tận hỏa diễm bao phủ, là một mảnh sinh mạng cấm khu. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ, có Phượng Hoàng thần thú ngã xuống hơn thế, ngọn lửa đạo chi vết khắc tràn ngập thiên địa, cho nên mới đem vùng này đều biến thành vĩnh hằng hỏa diễm nơi. Nhưng mà, đang ở nửa năm trước, rơi Phượng Hoàng đất hỏa diễm liền bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Chuyện này nhưng là kinh động toàn bộ Tử Tinh Châu a. Mỗi thứ thế lực lớn nhau nhau đến đây tìm tòi kết quả, lại không phát hiện có gì đặc biệt. Theo lên hỏa diễm mỗi một ngày giảm thiểu, đang ở mấy ngày trước, hỏa diễm hoàn toàn biến mất rồi. Vô số thế lực chen chúc tới, bước vào mảnh này nơi cấm kỵ, tìm kiếm trong truyền thuyết tiên duyên. Tu tiên giới chính là như vậy, nơi nào không bình thường, nơi nào thì có thể có trong truyền thuyết cơ duyên. Thật đúng là đừng nói, cái quy luật này thật vẫn thích hợp với thế giới này. Chỉ bất quá, có đôi khi, không không bình thường cũng đại biểu cho hủy diệt tai nạn. Dù sao thì là sống hay là chết thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không sợ chết người tu tiên vẫn là rất nhiều. Ngày hôm nay, rơi Phượng Hoàng nơi càng là trời giáng sáng mờ. Lúc này đây, đem Tử Tinh Châu tu tiên đầu sỏ Thanh Mộc Hoàng thất cũng cho kinh động. Lập tức phái một chi thực lực đứng đầu hộ tống khu vực tiểu đội đi vào thăm dò. Đương nhiên, đối ngoại danh nghĩa là duy trì Tử Tinh Châu trật tự. Có thứ tốt, phải sẽ nộp lên cho Hoàng thất a. Sau đó Hoàng thất lại ban phát một ít thưởng cho, tỉ như cúp giấy chứng nhận gì gì đó, cho nữa một cái phong hào. Ân, sau đó người đó liền được cả danh và lợi rồi. Tất cả đều vui vẻ. Thật tốt, tứ đại tông không có ở đây châu. Hoàng thất thông thường chính là cái kia châu cường đại nhất tu tiên thế lực. Giống như Thanh Mộc Hoàng thất, càng là ở 9 trong Hoàng thất bài danh hàng đầu. Nó mặc dù không có hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể, thế nhưng phản hư cảnh đại năng lại có chừng 7 vị số. Đủ để kinh sợ một châu. Bây giờ cái này hộ tống khu vực tiểu đội, càng là phái ra 2 gã phản hư cảnh đại năng, cùng 10 tên hóa thần cảnh cường giả. Tô Thiển Vân cũng đi theo trong đội ngũ, gọ một cọ cơ duyên. Vân Nhạc công chúa, một hồi ngươi liền theo sát ở phía sau của ta. Biết không, ta sẽ bảo hộ ngươi, không cho ngươi chịu bất luận cái gì một tia tổn thương. Một gã dáng dấp anh tuấn nam tử, mang trên mặt như mộc xuân phong tiếu ý, quay đầu đi, đối với phía sau cái kia dung mạo tuyệt sắc thiên nhiên nữ tử nói rằng. Tô Thiển Vân khẽ gật đầu một cái, như vậy liền làm phiền Đông Quách tiền bối rồi. Đều nói khác gọi ta là tiền bối, ta cũng so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, về sau ngang hàng tương xứng thì tốt rồi, gọi họ Đông Quách ca là được. Nam tử nửa đùa nửa thật nói. Tô Thiển Vân vi vi cúi đầu, không có nói tiếp, đều lớn hơn nàng hơn 3000 tuổi, cái này còn kêu lớn hơn không được bao nhiêu. Nam tử loại này nỗ lực rút ngắn khoảng cách tâm tư. Tô Thiển Vân hựu khởi lại không biết ni, nàng chỉ là lười rõ ràng nói ra mà thôi. Có lẽ là Tô Thiển Vân bình thường liền một bộ rất cao lãnh bộ dạng. Họ Đông Quách đối với cô gái trầm mặc cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Hắn biết rõ giống như bực này tuyệt sắc tiên nữ, tự nhiên không thể quá nóng ruột. Khe nhỏ sông dài mới là vương đạo. Đúng vậy, giống như Tô Thiển Vân loại thân phận này, dung mạo, tư chất đều là đứng đầu nữ tử. Muốn nói khác nam tử không có có một tia ý tưởng, đó là không có khả năng. Chỉ bất quá, quá nhiều người bởi vì tự ti mà lui bước rồi. Nhưng hắn họ Đông Quách bất đồng. Hắn chính là Thanh Mộc Hoàng thất sửa vì một trong mấy người mạnh nhất. Là tân tấn phản hư kỳ cường giả. Hắn có cái này sức mạnh theo đuổi cái này Thanh Mộc Hoàng thất chói mắt nhất Minh Châu. Nhiệm vụ lần này nếu như gặp phải cái gì chiến đấu, hắn ở công chúa trước mặt hào hào bày ra một phen phản hư cảnh lực lượng đáng sợ. Tốt nhất cá hồi anh hùng cứu mỹ nhân, lẫn nhau tín công chúa phía sau nhất định sẽ đối với hắn yêu ái hiếu ra. Tiến tới có ấn tượng tốt, hắc hắc hắc, họ Đông Quách càng muốn liền càng là kích động. Theo vị này Vân Nhạc công chúa trổ mã càng ngày càng kinh diễm. Hắn biết mình độc thân hơn 3000 năm sinh hoạt, có cơ hội thu được chuyển cơ. Dòng chi tục phấn chướng mắt, muốn thì muốn tốt nhất. Họ Đông Quách thấy đến cuộc sống của mình tín điều vào giờ khắc này có ý nghĩa. Thanh Mộc Hoàng thất hộ tống khu vực tiểu đội rất nhanh liền tiến vào rơi Phượng Hoàng đất phạm vi. Nơi này thổ địa cháy đen một mảnh, nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng tại không gian tràn ngập. Nhiệt độ cũng là theo không ngừng hướng khu vực trung tâm tới gần mà thì ra càng cao. Trên mặt đất thỉnh thoảng có linh thảo và linh quả xuất hiện. Xem ra lúc này đây dị biến thật có lấy không ít cơ duyên. Rất nhiều tông môn bởi vì tranh đoạt một ít linh vật mà ở phụ cận bạo phát chiến đấu. Bất quá này tranh đấu quá thấp đoan. Những tiểu đội này căn bản là ngay cả nhìn nhiều đều thiếu nợ phụng. Bay thẳng đến khu vực trung tâm bay đi. Ầm ầm, xa xa đột nhiên chuyển tới thiên địa ầm vang. Tô Thiển Vân màu xanh thảm đôi mắt đẹp ngưng nhìn nơi xa. Chứng kiến nguyên khí màu vàng óng như rồng phóng lên cao. Mang theo một để cho người khiếp đảm năng lượng ba động. Nơi đó chính là rơi Phượng Hoàng đất trung tâm sao? Xem ra thật sự có thứ tốt a. Nàng nhìn xa xa kim quang, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.